Vạn cổ luân hồi tháp, chương 40, đệ tử quy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại trưởng lão gật đầu và nói với vẻ rất chắc chắn. Vậy tại sao không kiểm tra lại lần nữa? Tả Cuồng trưởng lão nói. Đại trưởng lão nói với trưởng lão bên cạnh, mau lấy la bàn chân long đến đây. Vâng, hai trưởng lão phía sau lập tức rời đi. Lúc này, Lục Nhân quay lại bên cạnh Vân Thanh Giao, không khỏi tò mò hỏi, sư phụ, la bàn chân long là cái gì? La bàn chân long là bảo vật trấn núi của Thanh Vân môn chúng ta. Ngoại trừ năng lực phòng thủ kẻ thù, bảo vật này còn có thể kiểm tra chính xác huyết mạch của võ giải. Vân Thanh Giao nói, chính xác đến mức nào? Lục Nhân hỏi tiếp. Chỉ có bản thân hắn mới biết huyết mạch của mình vô dụng đến mức nào. Càng là bảo bối kiểm tra chính xác thì càng có thể kiểm tra hắn vô dụng đến mức nào. Trước đó, hắn đi tham gia khảo hạch tông môn, biết mình là huyết mạch nhất phẩm. Tuy nhiên khi đến Thanh Vân môn lại bị kiểm tra ra là huyết mạch phế phẩm. Hắn lo lắng rằng la bàn chân long thực sự này kiểm tra ra huyết mạch của hắn phế hơn. Ở giữa la bàn chân long có phong ấn hoàn toàn 10 long hồn. Nếu là huyết mạch nhất phẩm sẽ triệu hồi 10 đến 19 long hồn. Nếu là huyết mạch nhị phẩm sẽ triệu hồi ra 20 đến 29 long hồn. Tương tự như vậy, nếu là huyết mạch tuyệt phẩm thì sẽ triệu hồi ra từ 100 đến 110 long hồn. Càng nhiều long hồn, huyết mạch càng mạnh, Vân Thanh Giao nói, một lúc sau. Hai trưởng lão quay lại, còn dẫn theo một trưởng lão khác. Vị trưởng lão này dường như có lai lịch rất cao. Ngay cả đại trưởng lão Mạnh Thiên cũng đứng dậy khom người với ông ta. Trưởng lão kia hạ mi mắt, vẫy tay, chỉ thấy chiếc nhẫn trên ngón tay ông ta đang nhấp nháy ánh sáng huỳnh quang. Ngay sau đó, một chiếc la bàn vàng có đường kính 3 thước lơ lửng giữa không trung. Trên la bàn vàng có khắc hàng trăm chân long, mỗi con chân long đều uy nghiêm hiển hách. Chúng đệ tử nhìn thấy la bàn màu vàng kia cũng thét lên. Đây là la bàn chân long, bảo vật trấn tông của Thanh Vân môn chúng ta. Có la bàn chân long ở đây, trong Đông Huyền vực không có tông môn nào dám tấn công chúng ta. Trên mặt rất nhiều đệ tử đều lộ ra vẻ kiêu ngạo. Nghe tiếng nghị luận của nhiều sư huynh, sư tỷ, Lục Nhân hỏi, sư phụ, la bàn chân long này lợi hại như vậy sao? Hắn đã đọc thuộc, đệ tử quy, biết trong lãnh thổ Đông Huyền vực có 72 nước. Rất nhiều tông môn, số ít có hơn 1000, nhưng Thanh Vân môn chỉ là một tông môn hạng 2. Hơn nữa cũng là một trong những tông môn yếu nhất trong số các tông môn hạng 2. Trong tứ đại tông môn của nước Khương Vân, thì Hoàng Đạo Môn, Ly Hỏa Tông, Thiết Kiếm Môn tương đối mạnh trong số tông môn hạng 2. Để đánh giá một tông môn có phải là tông môn hạng nhất hay không là xem trong tông môn đó có cường giả thiên cương cảnh hay không. Trong tứ đại tông môn của nước Khương Vân, số lượng cường giả thần hải cảnh rất nhiều, nhưng lại không có một cường giả thiên cương cảnh nào. Nếu một tông môn hạng nhất thực sự muốn tấn công một tông môn hạng 2 thì tông môn hạng 2 chắc chắn không thể chống cự được mới đúng. La bàn chân long, một khi kích hoạt, có thể giết chết 3 cường giả thiên cương cảnh. Vân Thanh Giao nhàn nhạt nói. Cái gì? Nghe vậy, Lục Nhân sửng sốt, la bàn chân long này cường đại như vậy sao? Nếu như Thanh Vân môn của chúng ta có thể bồi dưỡng được cường giả thiên cương cảnh, luyện hóa la bàn chân long, thế thì Thanh Vân môn có thể trở thành tông môn hạng nhất. Vân Thanh Giao nói, Lục Nhân, nếu như ngươi thật sự có huyết mạch tuyệt phẩm thì nhất định có thể tấn thăng đến thiên cương cảnh. Đi nào, ngươi kiểm tra lại một lần đi. Vâng, Lục Nhân gật đầu, đi tới trước la bàn chân long. Trưởng lão kia liếc nhìn Lục Nhân rồi nói, đặt lòng bàn tay lên la bàn chân long. Thả lòng toàn thân là được. Vâng, trưởng lão, Lục Nhân đặt lòng bàn tay lên la bàn chân long. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nín thở, đặc biệt là đám người đại trưởng lão. nhịp tim của bọn họ bắt đầu tăng tốc. Nếu Lục Nhân thực sự có huyết mạch tuyệt phẩm, chắc chắn Thanh Vân môn của bọn họ có thể chen chân vào tông môn hạng nhất. Trái lại, trong lòng Tạ Cuồng trưởng lão của Hoàng Đạo môn rất mâu thuẫn. Vừa hy vọng Lục Nhân sẽ có huyết mạch tuyệt phẩm, nhưng lại không muốn Lục Nhân có huyết mạch tuyệt phẩm, tốt nhất là huyết mạch thất phẩm, bát phẩm, bọn họ vẫn có thể chấp nhận được. Ong, đúng lúc này, La Bàn Chân Long vang lên một tiếng nổi, mọi người đều nhìn chằm chằm vào La Bàn Chân Long. Cách chương